kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, không gì sánh được cường đại quỷ cơ. Giúp ngươi, như thế nào giúp ngươi? Tô Đại Nhiên áp chế nội tâm kinh hãi, hắn quan sát đến quỷ cơ, đây là hắn lần đầu tiên cùng quỷ cơ gặp mặt. Cũng là lần đầu tiên cảm thụ quỷ cơ đến cùng ủng có bao nhiêu lực lượng cường đại. Nhìn thấy không? Đệ ngũ tầng là ta vì ngươi chuẩn bị. Bởi vì chỉ có ngươi mới có thể chịu tải địa ngục tượng trân trọng lượng. Tô Đại Nhiên, ngươi đã là thần. Dương gian duy nhất thần. Cho ta xem. Thần bối ảnh. Quỷ cơ như trước vuốt ve Tô Đại Nhiên gương mặt. Tô Đại Nhiên nghĩ tới đã từng ác sát nói. Ác sát nói quỷ cơ là một người điên. Ở trong mắt của nàng toàn bộ đều là ác. Tất cả nhân tính đều là ác. Ác sát còn nói. Quỷ cơ muốn nhìn một chút thần mặt trái. Thần chính diện có bao nhiêu quang huy. Hắn bối ảnh thì có bao nhiêu hắc ám. Kinh dị hệ thống chính là tạo thần hệ thống. Quỷ cơ cần nhất tôn dương gian thần tới chịu tải địa ngục tượng trân trọng lượng. Tô Đại Nhiên lúc này cũng hoàn toàn minh bạch địa ngục tượng chân thức tỉnh yêu cầu là cái gì. Nó thức tỉnh yêu cầu lại là chính mình. Cái bị tội ác hoàn toàn cắn nuốt thần. Một cái đưa lưng về phía chúng sinh thần vậy hay là thần sao? Như đối mặt chúng sinh là dương thần. Đen đủi như vậy đối với chúng sinh chính là âm thần. Ta sẽ biến thành cái gì? Tô Đại Nhiên vừa hỏi. Một bên âm thầm tích lũy sức mạnh. Quỷ cơ cường đại vượt quá Tô Đại Nhiên tưởng tượng. Nhưng Tô Đại Nhiên không tính thúc thủ chịu trói. Ngươi sẽ trở thành thế gian nhất độc nhất vô nhị tồn tại. Nhất niệm sơn hà biến. Nhất niệm vạn vật sinh. Ta có thể mang ta đây mấy trăm hơn ngàn năm toàn bộ. Đều dâng hiến cho ngươi. Quỷ cơ trong mắt xuất hiện ánh sáng kinh người mang. Tô Đại Nhiên trong mắt cũng xuất hiện ánh sáng kinh người mang. Tiếng gầm nhẹ quỷ thân ác quỷ hình thái Tô Đại Nhiên trong nháy mắt từ trong thân thể của hắn. Chia ra tới, sau lưng của hắn có một vòng vầng sáng màu đỏ. Đó là Tu La Đạo hung tàn chi lực. Hung tàn chi lực, càng đánh càng mạnh, chỉ cần đối phương xuất hiện e ngại. Coi như đối phương cường thịnh trở lại, đều có thắng cơ hội. Thạch phá thiên kinh gầm lên giận dữ. Quỷ thân quơ 6 con nắm tay. Điên cuồng oanh kích lấy quỷ cơ. Mỗi quyền, hồng tuyến thế giới đều sẽ run rẩy không ngừng. Mặt đất đổ nát, cuồng phong thổi loạn, kinh khủng hung tàn khí tràng tan ra bốn phía. Nhưng điện cơ thật sự là quá cường đại. Nàng chỉ là giơ tay lên. Xuất hiện trước mặt một tấm khóc mặt người. Vô luận quỷ thân như thế nào công kích, đều không thể đánh vỡ mặt người. Nàng là tai họa, không biết là vượt qua mấy khó khăn tai họa. Nàng cũng là Tô Đại Nhiên gặp qua kinh khủng nhất quỷ. Nếu là ngươi trải qua ta toàn bộ, ngươi liền sẽ rõ ràng. Quỷ cơ hoàn toàn không để bụng quỷ thân công kích. Như trước nhàn nhạt nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Kinh nghiệm của ngươi. Nếu là ngươi minh bạch ta trải qua toàn bộ, ngươi cũng biết minh bạch quyết định của ta. Đi qua, gầm nhẹ dưới. Tô Đại Nhiên triệu hoán ra một phút đồng hồ trước chính mình. Cái này đi qua chính mình chỉ có thể duy một giây đồng hồ. Hắn ngưng tụ lực lượng của toàn thân. Phía sau xuất hiện vầng sáng màu đen. Đó là địa ngục đạo nhà lực lượng. Vạn quỷ vật ga số lượng cùng kiêm. Giây không dài. Một giây đồng hồ cũng không ngắn. Lực lượng kinh khủng lay động toàn bộ. Bàng kim thân xuất hiện ở đi qua Tô Đại Nhiên phía sau. Ở nơi này một giây đồng hồ. Vị này kim thân trong tay xuất hiện gen vũ khí. Đó là một thanh hung tàn búa rìu. Như khai thiên tích địa vậy trực tiếp hạ xuống. Cùng lúc đó, quỷ thân quỷ lực cắt thành xúc sinh đạo thiện ác chi lực. Chỉ định quỷ cơ làm ác. Thiện ác chi lực đem quỷ cơ chỉ định làm ác. Thân người lực sát thương lần nữa đề thăng. Cự đại búa rìu hạ xuống. Thiên biến sắc, đại địa phập phồng. Toàn bộ hồng tuyến thế giới bị cái này kinh người một kích đánh thành hai nửa. Quỷ cơ trấn áp Tô Đại Nhiên lúc này cũng thoát khốn. Nhân gian đạo hy vọng. Sau lưng của hắn xuất hiện vầng sáng màu xanh lam. Đó là miễn dịch tuyệt vọng lục đạo thần lực chi cương thì bị điện cơ dễ dàng như vậy áp chế. là bởi vì Tô Đại Nhiên không có sử dụng thần lực. Bị đánh trở tay không kịp nhân gian đạo hy vọng, làm cho Tô Đại Nhiên trở thành khắc chế quỷ siêu cấp thịt thàn. Kim cương bất hoại, quỷ cơ cường đại, Tô Đại Nhiên hoàn toàn không dám khinh thường. Tất cả con bài chưa lật toàn diện bạo phát, nhân gian đạo hy vọng hộ thể. Kim cương bất hoại mở ra, coi như là quỷ cơ, cũng vô pháp cùng phía trước thuyền kia dễ dàng áp chế Tô Đại Nhiên. Sự cường đại của ngươi, hoàn toàn chính xác vượt quá tưởng tượng của ta. Đây chính là trong cơ thể nhân loại thần linh. Lực lượng sao? Làm vi tiêu tán, phá toái hồng tuyến trên thế giới quỷ cơ xuất hiện lần nữa. Nàng một tay thắt Tô Đại Nhiên quỷ thân, bả vai của nàng có một vết sẹo. Không nặng, nhưng đích thật là bị thương rồi. Tô Đại Nhiên, người nhất định sẽ tới tìm ta. Không phải vậy, người nhất định sẽ hối hận. Làm cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ là, quỷ cơ cũng không có tức giận. Nàng như trước dùng cái loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem cùng với chính mình. Tiếp lấy, quỷ cơ thân thể dần dần thay đổi hư huyễn, thẳng đến hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Nàng ngoại trừ ban đầu phô bày chính mình một phần lực lượng bên ngoài, thời gian còn lại trạng thái đều rất kỳ quái. Nhưng dù cho như vậy, Tô Đại Nhiên đều người đổ mồ hôi lạnh, sợ ứa ra hàn khí không? Toàn lực của mình bạo phát, đồng thời sử dụng ba loại lục đạo thần lực, cũng bất quá thương tổn tới quỷ cơ bả vai. Nàng nếu như muốn giết chính mình, Tô Đại Nhiên cho rằng không khó. Cái loại này sâu đậm cảm giác vô lực, làm cho hắn hoài nghi quỷ cơ thật có thể chiến thắng sao? Nàng thật sự là quá cường đại. Quỷ cơ tiêu thất, nàng từ đầu tới đuôi đều không có ép buộc Tô Đại Nhiên. Chỉ là ở hỏi Tô Đại Nhiên có nguyện ý hay không trợ giúp chính mình. Hối hận, ta sẽ hối hận cái gì? Đối với quỷ cơ lời nói, Tô Đại Nhiên thật sự là sờ không được đầu não. Nhưng hắn rõ ràng một việc, đệ ngũ tầng là quỷ cơ vì mình chuẩn bị. Địa ngục tượng chân có hay không có thể triệt để thức tỉnh, trở thành từ trước tới nay đáng sợ nhất tai biến sinh vật, có quan hệ tới mình. Không nghĩ ra, thế nhưng Tô Đại Nhiên phát hiện Bạch Tư Tư, tại chính mình đem hồng tuyến thế giới chém thành hai khúc thời điểm, Bạch Tư Tư lộ ra thân ảnh, nàng bị khảm nạm ở một viên từ vô số dây leo tạo thành quái thụ chung. Chỉ lộ ra gương mặt, quái thụ chính là sở hữu hồng tuyến đầu nguồn. Tô Đại Nhiên cấp tốc đi tới quái thụ trước mặt, phát hiện quái thụ bên trên treo rất nhiều hứa nguyện bài. Mỗi cái hứa nguyện bài đều là một căn hồng tuyến phần cuối. Chúc Vương Hạo Nhiên sinh nhật vui vẻ. Nguyện ngươi tất cả tâm nguyện đều có thể thực hiện. Làm việc cho giỏi. Hảo hảo nỗ lực lên. Hết thảy đều biết khá hơn. Cái gì Văn Huy? Ta hy vọng có thể cùng ngươi đi qua vô số xuân hạ thu đông. Dương Huy, ta yêu ngươi. Thắng được yêu ta chính mình. Nguyện tân niên, tháng năm cũ, mỗi cái hứa nguyện bài trên đều viết lời chúc phúc, mỗi câu cũng có thể làm cho Tô Đại Nhiên cảm nhận được trong nhân thế mỹ hảo. Năm, sáu có thể bọn họ lại sinh trưởng ở cái này khỏa quái thụ bên trên. Sẽ hiện ra vô cùng quỷ dị. Không biết vì sao, Tô Đại Nhiên nhìn lấy những thứ này lời chúc phúc, lại cả người nổi da gà lên, thậm chí phía sau lưng lạnh cả người không nhìn chút này nguyện bài. Tô Đại Nhiên đi tới Bạch Tư Tư trước mặt. Bạch Tư Tư đã triệt để cùng cái này khỏa hứa nguyện quái thụ hòa làm một thể. Bạch Tư Tư, ta tới. Ta là Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên vỗ Bạch Tư Tư gương mặt. Có thể thấy rõ ràng Bạch Tư Tư khóe mắt hơi giật mình. Lại không có thức tỉnh. Nàng còn có ý thưởng thức. Như thế nào cùng Bạch Tư Tư giao lưu? Là một đại vấn đề. Thẳng đến Tô Đại Nhiên nghĩ tới Trung Gia Linh. Hắn nhắm mắt lại, rơi vào mộng cảnh, Trung Gia Linh cực ác chi hoa từ trong giấc mộng vươn ra. Đóa hoa trồng ở Bạch Tư Tư cái trán chung, nếu hiện thực vô pháp nhận thức, như vậy thì trong mộng gặp lại A-Hát. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.